Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, đệ 1031 trang. Xem một cái, biểu tình hơi dị, khó trách kia hải thần cuối cùng gào giống cùng giết heo thê lương. Không hề thần minh phẩm cách cùng thần tượng tay nải. Này cách nàng, nàng cũng đến điên a, người đem hắn thần thể cấp cướp đoạt tới, tài nguyên kỳ thật không tính đặc biệt nhiều, bởi vì hải thần tàn hồn vì chữa trị chính mình bị hao tổn nghiêm trọng thần thể. Những năm gần đây tiêu hao rất nhiều tài nguyên, dư lại tuy rằng đối với nàng như cũ xem như khổng lồ tài phú. Nhưng đối Tạ Tư Ý loại này dựa gen bí pháp phất nhanh gian thương hẳn là không tính cái gì, bằng không đâu. Tạ Tư Ý hồi thật sự tùy ý. Phù Xuyên sửng sốt, nhìn khối này thần thể lâm vào trầm tư, mà Tạ Tư Ý cũng không nói chuyện nữa. Chuyên tâm bận rộn, một lát sau, Phù Xuyên mới vừa đem cà phê cơ phóng hảo, vừa quay đầu lại, ân, cái gì? Phục gia hồn thể còn ở, nhưng hồn khế đã giải. Chỉ là, đạp lên nàng trên bụng tiểu thú đang ở thi pháp thao tác nàng hồn thể, Phù Xuyên xem một cái. Sửng sốt, cho rằng chính mình ảo giác, vì thế lại xem hai mắt nàng có điểm ngây người, phệ hồn thú bản thể. Là cái dạng này sao? Đại khái là ánh mắt của nàng quá trực tiếp. Tạ Tư Ý đã nhận ra, đi ra ngoài, hảo, Phù Xuyên lập tức chạy ra phòng ngủ. Đến phòng khách uống lên hảo một ly cà phê mới tính áp áp kinh, không nghĩ tới a. Hung uy hiển hách phệ hồn thú thế nhưng trường như vậy, hồn khế giải quyết sau. Yêu cầu làm phục gia hồn thể giảm sóc khôi phục một ít. Bằng không thừa nhận không được bước tiếp theo thao tác. Tạ Tư Ý hơi mang mệt mỏi đi ra phòng ngủ. Nhìn đến người nào đó đang ở một bên vẽ tranh. Một bên quan trắc bên ngoài Đông Hải động tĩnh, bút vẽ dưới. Trên giấy sôi nổi mà hiện một con mèo, một thân đen nhánh hồn khí giống như lửa cháy đốt cháy vặn vẹo. Đã khí phách lại thần bí. Mà kiêu ngạo bá đạo hắc hồn lửa cháy dưới là hắc đoàn tinh xảo lông tơ. Ục ịch béo lùn, Tạ Tư Ý đứng nhìn một hồi. Mặt vô biểu tình hỏi. Người không thể bởi vì chính mình thẩm mỹ thiên hướng ấu trĩ. Liền đem người khác như vậy mập mạp hóa, nàng bản thể sao có thể như vậy ục ịch, phệ hồn thú không? Cần mặt mũi sao? Phù Xuyên bổn ở phân tâm quan trắc bên kia thân thể tình huống. Nghe vậy hoảng sợ. Nhưng cũng không chột dạ, yên lặng đem nhân ra miêu trảo tử họa hảo, nói, ta lại không phải họa ngươi, vậy ngươi họa ai? Trừu tượng phái, ngươi không hiểu nghệ thuật, nói, nàng làm cho Tạ Tư Ý mặt ở bên cạnh đánh một cái mũi tên, ghi chú thượng ba chữ, dấu lớn ha ha ha, Tạ Tư Ý, ngoặc kép, nếu không phải vì cứu phục gia, nàng đánh chết cũng sẽ không hiển lộ bản thể, Tạ đại lão sụ mặt. Rút ra giấy vẽ, ngồi xuống uống nước, sau hỏi Phù Xuyên xử lý như thế nào hải thần thần thể, tưởng hảo như thế nào lợi dụng nó. Phù Xuyên, người yêu cầu nó sao? Không cần, người hiện tại cũng coi như có năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể. Hẳn là biết chúng ta trưởng thành hạn mức cao nhất tất nhiên vượt qua thần cấp. Về sau tự nhiên sẽ có được nguyên thủy thần thể. Không đáng đi dùng người khác. Huống chi nó là thủy thuộc, không thích hợp ta, phỏng chừng cũng không thích hợp ngươi, nhưng có thể lấy đảm đương tài nguyên dùng. Có nó, ngươi có thể ngắn lại rất nhiều thời gian, trực tiếp lao tới thất vương hắc võ sĩ, Tạ Tư Ý loại người này trước nay đều là nhìn chằm chằm đứng. Đầu tư chất, ở nàng xem ra, năm vương hồng võ sĩ đạt thành, tự nhiên muốn dỗi thất vương hắc võ sĩ. Rốt cuộc Phù Xuyên cũng không phải không cái này cơ sở, là có thể. Bất quá ta cảm thấy nó có thể dùng càng cao giá trị có thể lợi dụng đến nỗi thất vương hắc võ sĩ. Ta đều có mặt khác biện pháp có thể đạt thành, ở hai người trong miệng. Cái gì thần thể, cái gì thất vương hắc võ sĩ đều cùng cải trắng giống nhau. Phàm là đổi cá nhân liền trang ích chi khí tràn đầy. Nhưng ở hai người này đặc biệt tự nhiên thong dong, Tạ Tư Ý tựa nghĩ tới cái gì? Ngươi tính toán cấp phục gia dùng. Phù Xuyên, nếu ngươi đồng ý nói. Rốt cuộc thuộc về ngươi, Tạ Tư Ý không phải luyến tiếc. mà là không nghĩ tới loại này thao tác khả năng tính, bởi vì phù xuyên ý tứ hiển nhiên không phải đem thần thể tách ra biến thành năng lượng tài nguyên, mà là rõ ràng muốn cho Phục gia có được thật thể. Ta đại khái hiểu biết ngươi loại này ý tưởng ngọn nguồn, ngươi là lo lắng kia hải thần tàn hồn ngóc đầu trở lại, tưởng đoạn hắn đường lui. Rốt cuộc Đông Hải là hắn thiên hạ, hắn lại có hải quỷ đại quân, thả hắn sau lưng đã có phí ân này đó tà ma môn đồ ở hoạt động. Làm không hảo bọn họ liền hình thành hữu hiệu tân liên minh. Trái lại, bọn họ kế tiếp đối phó khẳng định là chúng ta, người muốn cho vừa lúc là Hải Dương huyết thống. Xuất thân Phục gia thủ tiêu hắn đối Đông Hải cầm quyền năng lực. Chặt đứt tà ma trận doanh một đại lực lượng khu khối. Mà sáng tạo một cái tân hải thần là trực tiếp nhất phương pháp, nói ngắn gọn. Chính là phù xuyên tưởng tạo thần, mà cái này thần cần thiết là các nàng người một nhà, Tạ Tư ý không? Nghĩ tới loại này thao tác, chính là bởi vì nàng chính mình vô pháp tạo thần, hiển nhiên. Phù xuyên có biện pháp, nàng nghĩ tới người này dị đoan thân phận. Cho nên này đó dị đoan nắm giữ bí mật thế nhưng như thế đáng sợ sao? Liền tạo thần phương pháp đều có. Phù xuyên đại khái xem đã hiểu Tạ Tư ý ý tưởng. Cười khổ nói, cũng không phải ai đều biết, số rất ít đi, bọn họ đem ta đại nhập thành dị đoan đầu lĩnh, kỳ thật cũng không phải không đạo lý. Tuy rằng ta chính mình cũng không biết chính mình làm quan, cái gọi là dị đoan đầu lĩnh. Hồn nhiên là Vương Triệu bên kia tự cho là đúng đại nhập. Giả đồ vật nói nhiều, đương sự chính mình đều thiếu chút nữa tin. Tạ Tư ý lưng dựa sofa, xoa nhẹ dọa giữa mày. Người phương pháp, mấu chốt là này thần thể. Phù xuyên, không, là ngươi, ta có phương pháp. Nhưng này thần thể cùng ngươi linh hồn thao tác là quan trọng nhất. Không có ngươi, ta ở phương diện này không am hiểu. Cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Làm không được sự không cần thiết liều mạng, cho nên nàng trước kia không đem loại này trung tâm cơ. Mật đương hồi sự. Không nghĩ tới mới vừa bò lên trên đại tướng liền vớt tới rồi một khối thần thể, nàng cảm thấy này. Khẳng định không phải chính mình vận khí, nhân ra phệ hồn thú số phận hảo. Chạy trốn thời điểm quát cái đất đem nhân ra di thể quát đi rồi, cũng đích xác như ngươi suy nghĩ. Ta kiêng kỵ này đám người. Kia đêm tối binh đoàn ngươi cũng thấy rồi. Máy móc tộc vốn là có thể lượng sản. Thả ta đã biết phí ân bên kia có chống lại chip quy tắc thủ đoạn. Một khi bọn họ phạm vi lớn chế tác máy móc tộc đại tướng cùng với đại tướng dưới cao cấp chiến lược. Máy móc tộc thực mau sẽ trở thành vạn tộc đứng đầu. Mà máy móc tộc là số ít có thể không thông qua sinh mệnh diễn hóa, chỉ cần tiêu hao tài nguyên liền. Có thể vô hạn khuếch trương tộc đàn tồn tại. Một khi bọn họ lấy được đối vạn tộc tuyệt đối quyền thống trị. Kế tiếp chính là không ngừng áp bức tài nguyên, lũng đoạn tài nguyên, tăng lớn lượng sản quy mô. Kỳ thật chẳng khác nào một cái khác tà ma đi. Hết chương.